Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2861, cải thiên hoán địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki, một tay thay đổi càn khôn điên đảo tinh không? Bản lĩnh thật lớn, Hàn Sâm nhìn trong lòng run lên. Rất là hoài nghi cái này thái thượng tộc trưởng có phải là bọn hắn hay không, trở lại quá khứ nhìn thấy vị kia. Cho người cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thái thượng cảm ứng thiên luyện đến thiên nhân hợp nhất cực cảnh. Đừng nói là điên đảo tinh không. Liền xem như đấu chuyển tinh di cải thiên hoán địa cũng không phải việc khó. Bất quá loại kia cảnh giới. Thái thượng tộc từ xưa đến nay vẫn chưa có ai đạt tới qua. Thay cái tiểu tinh hệ còn có thể. Chân chính muốn cải biến đại vũ trụ cách cục vẫn là bất lực. Thần dừng một chút, lại tiếp tục nói. Thái thượng tộc trưởng có thể luyện đến loại tình trạng này. Tại thái thượng tộc trong lịch sử cũng coi là hiếm thấy. Đem một mảnh tinh không áp xúc trong tay bên trong. Loại lực lượng này liền xem như thiên giáp thần loại kia thần linh cũng làm không được. Loại lực lượng này muốn thế nào phá giải? Hàn Sâm hỏi. Hắn cũng không có gặp được lực lượng như vậy. Không biết nên như thế nào phá giải. Tinh không tại trong bàn tay hắn lưu truyền không thôi. Muốn lao ra chỉ có hai loại biện pháp. Một loại biện pháp liền là của ngươi tuyệt đối tốc độ vượt qua vùng tinh không kia lưu truyền tốc độ. Trực tiếp từ tinh không bên trong lao ra. Còn có một loại liền là đánh nổ tinh không. Tự nhiên không có cái gì có thể lại ước thúc ngươi. Thần thuận miệng nói ra. Thần tiếng nói vừa dứt. Liền nghe đến một tiếng kinh thiên thú giống chấn động vũ trụ. Thái thượng tộc trưởng nắm ở trong tay cái kia một mảnh tinh không bên trong. Kim Mao hống thân thể nhanh chóng biến lớn. Đang quan chiến trong mắt người. Thái thượng tộc trưởng trong tay cái kia một mảnh tinh không chỉ có to bằng nắm đấm. Thế nhưng là trên thực tế cái kia lại là một mảnh tinh không. Kim Mao hống thân thể nhanh chóng biến lớn. Rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ tinh không. Chỉ nghe bịch một tiếng. Kinh khủng kim sắc thân thể ngạnh sinh sinh no bạo thái thượng tộc trưởng trong lòng bàn tay tinh không. Trong chốc lát phá trưởng mà ra. Hóa thành một cái vô cùng kinh khủng to lớn hoàng kim cự thú. Tinh cầu tại nó bên người đều biến dường như giọt nước bình thường nhỏ bé. Giống, Kim Mao hống vừa hô thanh âm. Ngay cả toàn bộ gen thần bảng cũng vì đó rung động. Phía ngoài người quan chiến cũng đều cảm giác tâm linh rung động. Phảng phất cái kia vừa hô bên trong mang theo vô tận ngang ngược sát phạt chi khí. Nhát gan sinh vật đều bị hù hai chân mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Một giây sau, Kim Mao hống một ngụm hướng về thái thượng tộc trưởng thôn phệ mà đi. Tại Kim Mao hống dưới thân nhỏ bé thái thượng tộc trưởng. Thấy thế nào đều khó mà ngăn cản cái này kinh khủng cự thú thôn phệ. Thái thượng tộc trưởng lại là thần sắc không thay đổi. Hai tay lúc lên lúc xuống hợp lại cùng nhau. Sau đó chậm rãi chuyển động. Tiếp xuống cảnh tượng khó tin phát sinh. Kim Mao hống dưới thân giống như có cái đĩa quay. Thân thể của nó vậy mà quỷ dị xoay tròn 180 độ. Nguyên bản cắn về phía thái thượng tộc miệng lớn, cũng hoàn toàn cải biến phương hướng. Kim Mao hống quay người lại phệ, thái thượng tộc trưởng bàn tay nhất truyền, lập tức thiên địa thay đổi. Hắn cùng Kim Mao hống lập tức trên dưới đổi chỗ, Kim Mao hống một phệ lực lượng lại rơi vào không trung. Quan chiến rất nhiều sinh vật, tính cả Hàn Sâm ở bên trong đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bực này cải thiên hoán địa thủ đoạn. Đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thái thượng tộc không hổ là ta đại vũ trụ thứ nhất bên trên tộc. Loại thủ đoạn này đơn giản như là thần minh bình thường. Ta nhìn so thần minh còn cường đại hơn. Bị kim tệ chém giết cái kia thiên giáp thần. Nhìn cũng chẳng có gì ghê gớm nha. Chỗ nào bị kịp được thái thượng tộc tộc trưởng. Không tệ không tệ. Thái thượng tộc trưởng mới là ta đại vũ trụ tối cường giả. Cái kia hoàng kim hống chỉ có một thân vô biên cự lực. Tại thái thượng tộc trưởng trước mặt còn không phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hàn Sâm nhìn cũng là trong lòng thất kinh. Thái thượng tộc trưởng thủ đoạn cùng hắn động huyền lĩnh vực có chút cùng loại. Chỉ bất quá thái thượng tộc trưởng lực lượng cùng vận dụng thủ đoạn đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Bất quá thái thượng tộc trưởng thủ đoạn như thế. Đến là để Hàn Sâm cũng có chỗ lĩnh ngộ. Thái thượng tộc trưởng có thể làm đến loại tình trạng này. Ta đối với vũ trụ bánh răng khống chế càng thêm rất nhỏ. Hẳn là cũng có thể làm đến mới đúng. Bất quá hắn tay kia pháp rõ ràng là có tương ứng gen thuật trèo trống. Ta không có gen thuật chỉ dựa vào tự mình tìm tòi. Đến là có hơi phiền toái. Hàn Sâm hiện tại tâm tình có chút mâu thuẫn. Tức hy vọng thái thượng tộc trưởng lại nhiều dùng mấy lần. Để cho hắn xem cho rõ ràng minh bạch. Nhiều học trộm một điểm kỹ xảo. Thế nhưng là lại muốn kim mao hống nhanh lên tìm ra phương pháp phá giải. Nếu không như thế bị đùa bỡn. Mặc dù có cường đại tới đâu lực lượng cũng vô dụng. Có thể đem thái thượng cảm ứng thiên luyện đến loại tình trạng này. Thái thượng tộc trưởng cũng coi là không tầm thường. Thần lộ ra mấy phần vẻ hân thường. Bất quá hiển nhiên lực lượng như vậy hoàn toàn không đủ để hắn kinh ngạc. Hàn Sâm trong lòng hơi động. Nhìn nói với thần. Ta thế nào cảm giác thái thượng tộc trưởng tựa hồ so thiên giáp thần còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Cảm giác ta bị sai sao? Thần cười nói. Không phải là ảo giác. Thiên giáp thần vì cướp đoạt hắn thần cách. Cho nên cưỡng ép cùng thâm uyên kỵ sĩ dung hợp. Thâm uyên kỵ sĩ chỉ là một cái hóa điệp cấp. Thiên giáp thần cùng dung hợp. Cưỡng ép đem nó tăng lên tới chân thần cấp. Bất quá dù sao thâm uyên kỵ sĩ vẫn là không đủ khả năng. Với lại thâm uyên kỵ sĩ thuộc tính cùng thiên giáp thần cũng không giống nhau. Khó mà để thiên giáp thần phát huy toàn bộ thực lực. Nếu là hắn dung hợp là chân thần cấp cùng hệ. Người muốn thắng hắn sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá nói đến thực lực chân chính. Thái thượng tộc trưởng cũng chưa chắc liền so thiên giáp thần yếu. Ai mạnh ai yếu, còn phải đợi thái thượng tộc trưởng đánh vào gen thần điện. Trần chính đánh với thiên giáp thần một trận thời điểm mới có thể phân ra cao thấp. Thần cái này một ít lời. Nói Hàn Sâm đến là có chút lo lắng. Kim mao hống lực lượng cùng nhìn xác thực rất cường đại. Cơ hồ có thể xưng vô địch. So Hàn Sâm hiện tại nhục thân còn phải mạnh hơn rất nhiều lần. Thế nhưng là nó căn bản không đụng tới thái thượng tộc trưởng. Cho dù có mạnh hơn lực lượng cũng vô dụng. Kim mao hống liên tục đi thôn phệ thái thượng tộc trưởng. Đều bị thái thượng tộc trưởng cải thiên hoán địa thủ đoạn cưỡng ép cải biến quỹ tích. Thái thượng tộc trưởng đứng ở nơi đó không hề động qua một bước. Kim mao hống lại ngay cả hắn áo kakuzu không đụng tới. Lão gia hỏa kia lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trương Huyền Đạo nhìn xem một màn này. Không khỏi nói tán thán nói. Dù sao cũng là thái thượng tộc tộc trưởng. Có năng lực như vậy cũng không đủ là lạ. Nữ nhân nói ra. Xem ra đây cũng là hắn trận chiến cuối cùng. Vô luận thành bại. Hắn hẳn là cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiến vào gen thần điện. Trương Huyền Đạo nói ra. Thái thượng tộc nhiều như vậy tiền bối đều không có có thể từ gen thần điện đi ra. Hắn có thể trở về sao? Nữ nhân hỏi. Ta nếu là biết, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, đã sớm giết vào gen thần điện chảm hắn cái sảng khoái. Trương Huyền Đạo nói xong lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc. Cái này gen thần bảng top 100 quy tắc quá mức kỳ quái. Vốn cho là có cơ hội lại đánh với hắn một trận. Ai biết cũng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội cùng phân cái thắng bại. Kim mao hống liên tục nhiều lần tiến công đều không có một chút tác dụng. Rốt cuộc đình chỉ tấn công. Đứng ở bên trong hư không. Nhìn chằm chằm thái thượng tộc trưởng không tiếp tục động thủ. Người mặc dù là cao quý hống chi nhất tộc huyết mạch. Bất quá muốn thắng ta lại không có khả năng. Nhận thua rời khỏi a. Thái thượng tộc trưởng lạnh nhạt nói. Thả cái gì cái rắm đâu. Nhà ta tiểu sơn chủ làm sao lại thua. Thành Mao thú tức giận kêu lên. Bất quá nghĩ lại, còn nói thêm. Bất quá cái này thái thượng tộc trưởng xác thực có mấy phần bản sự. Cái kia một tay cải thiên hoán địa thủ đoạn. Tại đương kim đại vũ trụ bên trong. Xác thực rất khó gặp được. Một bên nữ nhân thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Khẽ gật đầu nói. Thái thượng tộc có thể trở thành bây giờ thứ nhất bên trên tộc. Tuyệt không phải ngẫu nhiên. Xem ra tiểu sơn chủ chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên liền bị bước đi ra. Cách chương.